Chương 142, đánh hạ Từ Châu Thành, cuối cùng. Là ngươi dở cho quỷ. Tào Tháo nhìn Triệu Thần cắn răng nghiến lợi nói. Triệu Thần cũng là lắc đầu, bản vương còn cần dở cho quỷ sao? Tào Tháo khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng thì thả lỏng một hơi. Tuy là như vậy chính mình thật khó khăn, thế nhưng đã biết Triệu Thần cũng không phải là dở cho quỷ nhân sau đó, trong lòng cũng là rất thoải mái. Cùng lắm thì cũng không cần cái này Từ Châu Thành, thế nhưng Từ Châu Thành á nhân ra thực sự rất muốn nha. Tào Tháo nhìn Từ Châu Thành thầm nghĩ. Tào Tháo biểu tình tự nhiên bị Triệu Thần để ở trong mắt, khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tà ác tiêu ý, ghé vào Tào Tháo bên hai. A man à, ngươi thực sự nghĩ như vậy muốn Từ Châu Thành sao? Chỉ cần bồi bản vương 3 buổi tối là được rồi. Ngươi suy nghĩ một chút, 3 buổi tối, đổi một cái Từ Châu Thành. Nhiều có lời. Triệu Thần biểu hiện cực kỳ giống quy tắc ngầm cường thế nhân viên, mà Tào Tháo thì là cái kia bị quy tắc ngầm muội tử. Đáng thương Tào Tháo, một đời kiêu hùng, lại bị Triệu Thần làm cho muốn quy tắc ngầm ta không. Tào Tháo hung hăng nhìn Triệu Thần, tuy là Triệu Thần điều kiện làm mình rất tâm động, thế nhưng, không biết rõ làm sao hồi sự, Tào Tháo liền muốn ở Triệu Thần trước mặt làm một cái kiên cường nữ nhân, sau đó đem Triệu Thần thu về dưới trướng. Cho dù là Tào Tháo biết cái khả năng này rất thấp, thế nhưng Tào Tháo chính là cuối cùng không giới đầu. Triệu Thần chứng kiến Tào Tháo cố chấp dáng vẻ, cũng không tức giận, dù sao cũng là Tào Tháo, muốn thật là dễ dàng như vậy đánh bại nói, cũng thì không phải là Tào Tháo. Triệu Thần ngồi ở Tào Tháo bên người, nói, vậy các ngươi bắt đầu đi. Bản vương nghe một chút, ngươi có gì tốt phương pháp? Chuyện này rất nhiều văn thần võ tướng đều nhìn về Tào Tháo. Tào Tháo khoát tay áo. Bắt đầu đi đồng chắc cái này khốn kiếp, hiện tại chúng ta muốn như thế nào cho phải? Có ai biện pháp tốt? Tào Tháo lời nói, làm cho vốn là mặt như màu đất mọi người, sắc mặt càng là khó coi. Duyện Châu là Tào Tháo tổ chim, Tào Tháo dốc hết tâm can khắp huyết kinh doanh không biết bao lâu, thật vất vả có điểm khí tựa nờ dê. Hiện tại đồng chắc cư nhiên tới sở chính mình tổ chim, chú nhịn thì được, thím không thể nhịn a. Cuối cùng, chúng tướng liếc nhau cùng nói, để cho chúng ta cùng tiến lên, cường công Từ Châu. Một ngày có thể phá, sau đó nhanh lên khải hoàn trở về cứu Duyện Châu chủ công. Hạ lệnh a không được, các ngươi chúng gian có ai đã không có liền triệt để đã không có, Từ Châu. Thành hiện tại không công nổi, về sau còn có cơ hội. Tào Tháo xua tay, cự tuyệt mọi người đề nghị. Điều này làm cho Triệu Thần trong mắt cũng là dần hiện ra một tia thừa nhận, cũng là, ở cái này trên thế giới. Nhân tài nếu so với lúc đầu manh nương Tam Quốc cùng Tam Quốc diễn nghĩa chung càng thêm chân quý. Từ Triệu Thần, Lữ Bố, Điêu Thủy Hệ Nở cũng có thể thấy được, đều là một người có thể để 100 vạn đại quân tồn tại. Chính như Bùi Cỏ A từng nói, Từ Châu Thành vĩnh viễn đều tại nơi đó, lúc nào tới cầm đều có thể, nhưng là thiên tài mất đi liền mất đi. Giữa lúc Tào Tháo chuẩn bị buông tha thời điểm, lúc này Doanh Trung đột nhiên nghĩ tới một tiếng hữu khí vô lực thanh âm, chậm chỉ nghe Quách Gia dùng hữu khí vô lực thanh âm nói, các vị tướng quân không nên kích động, lại nghe ta một lời. Thấy mọi người đều quay đầu đến xem nàng, Quách Gia thở gấp một hơi lại nói, bây giờ Đồng Trác xoán quốc, thanh thế vô cùng đại, bằng vào ta một nhà lực, muốn ngăn trở Đồng Trác, không khác nào người si nói ngộng, chỉ là Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nở hai người, quân ta liền khó có thể ngăn cản. Hơn nữa Đồng Trác trong quân còn có Cổ Hủ, Lý Nho, Trương Liêu, Trương Tú các loại trở nhân vật lợi hại. Hơn nữa Quách Gia nhìn về phía Triệu Thần, làm Tào Tháo bên người đệ nhất hào mưu sĩ. Quách Gia cũng là biết Triệu Thần tồn tại, đồng thời, cũng coi như biết rõ, biết Triệu Thần cũng là ma quốc người. Không nên nhìn bản vương chắc là sẽ không nhúng tay cái này chẳng chiến tranh, kỳ thực bản vương chỉ là đi ngang qua đả tương du. Triệu Thần cười nhìn Tào Tháo cùng Quách Gia nói. Kỳ thực Triệu Thần cũng là nói sự thật, Triệu Thần thật chỉ là trải qua, Triệu Thần nguyên bản mục đích là Ngô Quốc, đối với có thể cùng Điêu Thủy Hệ Nở tương để tịnh luận Ngô Quốc đại tiểu kiều. Triệu Thần rất muốn đi mở mang một cái, đồng thời nương hóa Chu Du Triệu Thần cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng Triệu Thần ở nửa đường cũng là gặp Tào Tháo cái này chút sự tình, muốn tham gia náo nhiệt. Nếu như Triệu Thần ý tưởng bị chúng người biết, mọi người nói không chừng hội khóc cũng khó nói, người đánh tương du có thể đánh ra xấu như vậy bẻ khí chàng, cũng là một loại cảnh giới a. Vậy rốt cuộc nên làm như thế nào? Tào Tháo nhìn Quách Gia hỏi. Quách Gia cười cười, giao cho ta đi, anh Vũ Vương Điện Hạ. Ta cũng không thể được với ngươi nói chuyện phụng hiếu, ngươi muốn làm gì? Tào Tháo khẩn trương hỏi nói. Không biết là khẩn trương Quách Gia vẫn là khẩn trương Triệu Thần, hoặc là hai người đều có được rồi, có cái gì sự tình nói thẳng đi. Người khác không nghe được. Triệu Thần đổi một cái tư thế, nhìn Quách Gia nói. Được rồi, ta đây lên tiếng. Quách gia nhân cơ hội quét một vòng bốn phía, đúng là thấy được bốn phía rất nhiều tướng quân ánh mắt nghi hoặc, xem ra thật là nghe không được. Chờ bệnh của ta trị, ta làm ngươi độc chiếm 7 ngày, thế nhưng tương đối, ngươi muốn bang chủ công bắt Từ Châu Thành. Quách gia tái nhợt mặt cười nổi lên một quỷ dị đỏ bừng. Không được, bản vương không làm những thứ kia không có cảm tình sự tình. Triệu Thần nhìn Quách gia nói. Nửa nguyệt Quách gia nhìn Triệu Thần. Triệu Thần lần nữa lắc đầu. Một cái nguyệt, không thể nhiều hơn nữa bằng không, ta chỉ có buông tha cùng giao dịch của ngươi. Quách gia nói, một tháng nói, đầy đủ ta bắt dưới nửa Từ Châu Thành, nếu như hơn nữa một điểm quân đội, có thể buông lòng bắt Từ Châu Thành. Được rồi, thành giao. Triệu Thần cười nói. Cái gì thành giao? Tào Tháo chỉ nghe được một câu nói sau cùng. Triệu Thần nhìn Tào Tháo, không có gì, Quách gia cùng bản vương làm một cái giao dịch. Bản vương giúp ngươi bắt Từ Châu Thành. Triệu Thần vừa nói, một tay cầm bắt đầu bích huyết du long kích, phi thân vọt một cái, đi tới lều lớn bên ngoài, hướng về phía sau lưng Tào Tháo nói, A-man, chuẩn bị tiếp thu Từ Châu Thành. Tào Tháo đang muốn nói gì thời điểm, cũng là chứng kiến Triệu Thần đã ly khai. Quên đi thăng trướng kích chống tiến quân theo Tào Tháo ra lệnh một tiếng. Triệu Thần trực tiếp đi tới Từ Châu dưới thành. Mà phía sau Tào Tháo xuất lĩnh một bộ phận quân đội đã xuất hiện ở Triệu Thần phía sau. Điều này làm cho Triệu Thần không khỏi hơi tán thán, không hổ là Tào Tháo, binh quý thần tốc. Triệu Thần cứ như vậy một người nhất kích chậm rãi hướng phía Từ Châu Thành đi. Đây là người nào à, muốn làm gì? Đào Khiêm nghe được Tào Tháo rong trống, nhanh chóng đi tới Từ Châu trên thành, nhìn phía dưới Triệu Thần nghi ngờ nói. Người này là Lưu Quan Trương dồn dập không tự chủ được nuốt một khẩu hương tân, làm tham gia phản động chắc liên minh đảo viên ba tỷ muội. Lưu Quan Trương đã biết Triệu Thần cái kia thực lực khủng bố một góc băng sơn. Hắn tại sao lại ở chỗ này à? Quan Vũ cùng Trương Phi ngơ ngác nhìn trên chiến trường cái kia chậm rãi hướng phía Từ Châu Thành tới thân ảnh. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 355.